Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành tiểu khả liên. Chương 8, bí ẩn chưa có lời giải ở hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Lâm Đế còn tưởng cuốn luận ngữ này là giả, không chừng trong sách lại có gì đấy nhăng của lông còn lạ gì cái nết của tứ hoàng tử, biết rõ rành rành ép nó học chẳng bằng đòi mạng nó. Vì muốn trốn học nên cả trò giả vờ bất tỉnh nó cũng từng thử qua rồi. Ông đưa tay lấy quyển sách kia mở ra xem thử. Thế mà là sách thật. Mấy lời định của trách tự nhiên bị tắc trong miệng. Sách này trông hơi cũ kỹ, bên mép có vết hằn, đó là vết lưu lại khi lật dở nhiều. Thứ dị thường duy nhất là bông hải đường khô héo được kẹp trong sách. Lâm Đế hỏi, đây là gì? Lâm Cảnh Uyên thật thà trả lời, thứ này gọi là đánh dấu sách. Lâm Đế hỏi tiếp, dùng để làm gì? Lâm Cảnh Uyên cúi đầu, trong mắt đảo một vòng, nhi thần dùng nó để đánh dấu tiến độ đọc sách. Như thế thì đỡ phải gấp mép sách. Đây là lần đầu tiên Lâm Đế nghe thấy phương pháp này, nhướng mày, chẳng biết là khen thật hay ngầm chê. Trẫm không hề nhận ra con là người yêu sách như vậy đấy. Bông hải đường kẹp ở trang này tức là con học đến trang đấy rồi phải không? Lâm Cảnh Uyên đâm lao thì phải theo lao. Vâng, Lâm Đế cười tủm tỉm. Vậy con đọc lại đoạn này cho ta nghe đi. Lâm Cảnh Uyên, cậu dập đầu thưa, nhi thần chưa đọc thuộc lòng hết. Con định đọc hết quyển sách này từ đầu đến cuối rồi mới học thuộc lòng sau. Nhàn Phi lập tức phụ họa. Đứa nhỏ này từ trước đến nay không ưa học hành. Bây giờ lại bắt đầu đọc sách. Lại còn mang theo bên mình. Xem ra đã thật lòng rồi. Chi bằng bệ hạ cho nó thêm chút thời gian nữa. Nét bực dọc trên mặt Lâm Đế đã tản đi. Ông vốn yêu thương tứ hoàng tử. Thấy cậu bây giờ đã mang lòng hiếu học. Cảm thấy vô cùng hài lòng. Trả cuốn luận ngữ cho cậu rồi khen một câu. Sĩ biệt tam nhật, tức cánh quát mục tương đãi, lòng Nhàn vui mừng, ở lại điện Trường Minh dùng bữa tối luôn. Lâm Đế si mê dung mạo trẻ trung xinh đẹp của các phi tần, còn Nhàn Phi thì nhập cung từ rất sớm, hơi lớn tuổi, mấy năm nay rất ít khi được dùng, nếu không phải con trai nàng ta được Lâm Đế yêu mến thì chắc là đã bị thất sủng rồi. Ấy vậy mà thằng con này đẻ ra không biết phấn đấu, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chơi. Hiện tại nó còn nhỏ. Lâm Đế lại là người có khuynh hướng cho con cái phát triển tự nhiên nên chưa làm sao. Nhưng nếu cứ để mặc nó thì tương lai có khi nó sẽ trở thành kẻ thất học, từ đó đánh mất hoàng ân. Hôm nay chỉ bằng mỗi một quyển luận ngữ đã khiến Lâm Đế hài lòng đến vậy. Còn khen nàng biết cách dạy con hay, thưởng vô số lộc. Nhàn Phi khấp khởi trong lòng, nhưng nàng rõ tính con mình hơn ai hết. Đợi Lâm Đế rời đi, nàng lập tức gọi Lâm Cảnh Uyên hỏi thẳng. Sách này con lấy từ đâu ra? Đối mặt với mẫu phi, Lâm Cảnh Uyên trả lời đàng hoàng hơn. Là do Ngũ Hoàng Muội đưa con. Cậu nghĩ đến thứ gì đó, mắt bừng bừng. Ngũ Hoàng Muội phong ấn may mắn trong cuốn sách này để tặng con. Mẫu phi, đúng là quá may mắn phải không ạ? Phụ hoàng chẳng mắng con nữa. Nhàn Phi sực nhớ đến chuyện chiều nay con trai phái người lấy đồ mang sang tặng cung Minh Nguyệt. Ban đầu nàng cũng hơi bực mình. Định sáng mai gọi Lam Quý Nhân tới giáo huấn một trận. Nhưng hiện tại cơn giận bay biến, nàng răn dạy Lâm Cảnh Uyên mấy câu thúc cậu chăm chỉ học hành. Khi cậu lui ra, nàng nói với đại cung nữ Toái Ngọc. Sáng mai đừng truyền Lam Quý Nhân nữa, gọi Ngũ Công Chúa đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nên mới sớm hôm sau, thái giám trưởng sự của Điện Trường Minh đã lặn lội chạy đến cung Minh Nguyệt truyền tin. Tiêu Lam vừa nghe Nhàn Phi nương nương cho vời tiểu công chúa thì mặt đã tái nhợt đi, nắm lấy tay Vân Du cuống cả lên. Phải làm sao bây giờ? Nhất định là chuyện ngày hôm qua đã chọc giận nương nương rồi. Mau, Thanh Yên, chuẩn bị cho ta, để ta và Lộc Nhi qua thỉnh tội với nương nương. Lâm Phi Lộc thấy bệnh của Tiêu Lam mãi không dứt hẳn là vì sợ bóng sợ gió cái hậu cung này. Thái giám thấy Tiêu Lam cũng đi ra cùng, cười nói. Lam quý nhân. Nương nương chỉ cho gọi Ngũ Công Chúa. Tiêu Lam tiến thoái lưỡng nan, nàng tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra. Đó là vật mẹ nàng cho ngày tiến cung, cũng là trang sức duy nhất của nàng. Nàng dúi vào tay thái giám, hỏi khẽ khàng. Công công, công chúa đã phạm lỗi gì để khiến nương nương giận? Thái giám cười tủm tỉm, nhận cái vòng kia. Quý nhân an tâm tình nương nương rất tốt, công chúa là người có phúc, không sao đâu. Tiêu Lam nghe xong. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn dò Lâm Phi Lộc mấy câu rồi lo lắng nhìn cô rời đi theo thái giám. Hiện tại vẫn sớm, Sáng mùa thu se se hơi lạnh, Lâm Cảnh Uyên đã dậy đi học bên Thái Học từ sớm. Lúc Lâm Phi Lộc theo thái giám đặt chân vào điện trường Minh thì Nhàn Phi đang ngồi trên sập dùng cháo tuyết liên bách hợp. Trong căn phòng được tô điểm bằng minh châu, hương thơm phảng phất, so với cung chiêu dương của Tĩnh Tần còn xa hoa hơn nhiều. Xem ra chất lượng cuộc sống nơi hậu cung này gắn liền với cả địa vị. Lâm Phi Lộc chỉ nhìn lướt qua rồi không nhìn thêm nữa, cụp mắt đi đến bên người Nhàn Phi, hành lễ một cách sinh động. Tiểu Lộc bái kiến Nhàn Phi nương nương. Nhàn Phi biết ngũ công chúa này đã lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy mặt. Cô bé mặc bộ y phục màu trắng, dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt, trên đỉnh đầu búi hai bím tóc tròn xoe, vẫn còn nét trẻ thơ nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, lanh lợi đáng yêu, nhất là cặp mắt tựa như dạ minh châu, lấp la lấp lánh tràn đầy linh khí. Tuy cô bé trông hơi hồi hộp nhưng vẫn rất lễ phép, thoạt nhìn đúng là một tiểu cô nương ngoan ngoãn và đơn thuần. Nhàn Phi thân thiện nói, mau đứng dậy đi, tiếp đó xoay sang nói với Toái Ngọc, nó giống mẫu phi, cũng là mỹ nhân. Toái Ngọc gật đầu, cười theo, nương nương nói phải ạ. Nhàn Phi kéo tay cô, cho cô ngồi cùng mình rồi hỏi. Ngũ công chúa đã dùng bữa sáng chưa? Lâm Phi Lộc hơi cụp mắt, khẽ lắc đầu, chưa ăn ạ. Nhật Phi bèn lệnh cho Toái Ngọc đi múc một bát cháo tuyết liên bách hợp tới, mỉm cười. Mau nếm thử món cháo này. Lâm Phi Lộc cắn môi dưới, quan sát vẻ mặt của Nhàn Phi một hồi, giọng vô cùng trẻ con. Cảm ơn Nhàn Phi nương nương, rồi mới từ từ cầm muỗng lên, cúi xuống. Cô ăn gì cũng lễ phép, nhai kỹ nuốt chậm, không phát ra tiếng động nào. Hình như đây là món cháo thơm ngon nhất mà cô từng được ăn, mắt cũng sáng rực lên. Trẻ con chẳng bao giờ che giấu niềm yêu thích của chúng, thích thú ra mặt. Sau khi cô ăn xong bát cháo, Nhàn Phi cho người dọn trà lên, ăn kèm với điểm tâm của Ngự Thiện Phòng. Lâm Phi Lộc thích ăn đồ ngọt, nhưng vì ngày trước phải giữ dáng chăm gia nên phải kiêng khem. Lúc tới nơi này chẳng có trà sữa, bánh kem, tiêu lam thì không dư giả để làm điểm tâm. Hôm nay rốt cuộc cô cũng có thể ăn thỏa thích, cô không khách sáo nữa, ăn đến mức hai má phồng cả lên, toát ra vẻ ngây thơ hồn nhiên chẳng hề che giấu. Nhàn Phi lặng lẽ quan sát cô một hồi. Cuối cùng đưa ra kết luận cô là đứa trẻ ngây thơ không dành thế sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đề phòng trong mắt nàng ta cũng gạt đi. Đợi cô bé ăn xong điểm tâm, nàng cười tủm tỉm. Ngũ công chúa năm nay mấy tuổi rồi? Lâm Phi Lộc liếm mép, ngoan ngoãn trả lời. Bẩm nương nương, 5 tuổi ạ. Nhàn Phi cười với Toái Ngọc, nói. Trong cung này trừ con gái của Tô Tần thì ngũ công chúa là đứa bé nhất, lại ngoan như này. Thảo nào Cảnh Uyên suốt ngày nhắc tên ngũ hoàng muội. Nàng quay lại nhìn Lâm Phi Lộc, nghe nói hôm qua ngũ công chúa tặng Cảnh Uyên một cuốn luận ngữ. Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Vâng, Nhàn Phi lại hỏi, vì sao đưa nó cuốn luận ngữ? Lâm Phi Lộc bi bô đáp, hôm qua tứ hoàng huynh gửi tặng con rất nhiều quà quý, nhận quà mà không đáp lại thì thất lễ quá, con cũng nên tặng lại huynh ấy quà. Nhưng mà, cô hơi dầu dĩ, đầu cúi xuống. Hai cái búi tròn xoe rung rinh trên đỉnh đầu, thanh âm thoáng cái trở nên buồn bã. Tứ hoàng huynh chẳng thiếu thứ gì, con cũng không có đồ gì để tặng huynh ấy. Sau đó con nhớ mẫu phi từng nói trong sách có mỹ nhân tựa ngọc nên mới tặng ạ. Gốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc, nghe những lời này, ý cười trên môi Nhàn Phi càng đậm hơn, ánh mắt nhìn Lâm Phi Lộc cũng tăng thêm mấy phần yêu thích chân thành. Không ngờ ngũ công chúa còn nhỏ tuổi mà đã hiếu học hiểu lễ nghĩa như vậy rồi. Nếu Cảnh Uyên cũng hiểu chuyện như người thì bổn cung cũng an tâm phần nào. Lâm Phi Lộc nhìn nàng một cách nghiêm túc. Tứ hoàng huynh rất tốt, huynh ấy siêu tốt bụng. Nhàn Phi bị cô chọc cười. Tiểu Lộc là người đầu tiên khen nó như thế. Ngũ công chúa vừa thẳng thắn vừa hồn nhiên, lại còn ngoan ngoãn lễ phép. So với trưởng công chúa Lâm Niệm Chi và tam công chúa Lâm Hy thì cô thật sự quá dễ mến. Nhàn Phi chuyện trò với cô gần một canh giờ, lòng càng yêu thích tiểu cô nương này hơn. Tất nhiên lý do nàng không ưa trưởng công chúa là do mẹ ruột trưởng công chúa là Huệ Phi. Hai nàng đã nuôi mâu thuẫn với nhau từ ngày đó. Hai bên ngấm ngầm tranh đấu kịch liệt bao năm, coi nhau như cái đinh trong mắt. Nhưng Lâm Phi Lộc lại khác, mẹ đẻ của cô chỉ là một quý nhân. Còn bị thất sủng do sinh hạ một đứa con si dại nên khiến bệ hạ chán ghét, bất luận thế nào cũng chẳng phải mối uy hiếp với nàng. Nhàn Phi đi guốc trong bụng con mình, Từ nhỏ nó đã ngang bướng, ghét học hành, mình và bệ hạ có nói gì thì nó cũng nghe tai trái rồi để trôi qua tai phải, còn nói nó chỉ muốn là một hoàng tử tự do vô lo vô nghĩ. Ấy thế mà bây giờ lại chịu nhận sách Lâm Phi Lộc tặng, còn quý trọng vô cùng. Có thể thấy cậu thật sự yêu quý muội muội này, hơn nữa vị hoàng muội này lại không kiêu căng, xảo quyệt. Nhàn Phi rất yên tâm để hai đứa bé qua lại với nhau và hy vọng cậy nhờ Lâm Phi Lộc khuyên nhủ con trai mình chăm chỉ phấn đấu. Nàng ra phó rằng, Cảnh Uyên ham chơi, lại không thông minh bằng Tiểu Lộc, vừa khéo nó lại chịu nghe lời người, bình thường người hãy khuyên nó chăm chỉ học hành nhé. Chẳng cần nói đâu xa, quyền luận ngữ con tặng nó cũng nên được học thuộc lòng, chớ phụ tấm lòng thành của ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiểu Lộc nhớ rõ rồi à? Nhàn Phi hài lòng, tặng cô kha khá quà trước khi cô đi về, còn cho thêm mấy hộp điểm tâm, để Toái Ngọc dẫn theo một số cung nữ thái giám đưa cô về tận cung Minh Nguyệt. Tiểu Lam thấy vậy, cuống hết tay chân. Toái Ngọc mỉm cười, nương nương có lời, mời Lam quý nhân không bận thì sang điện trưởng Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương rất thích ngũ công chúa, coi nàng như con gái thân sinh. Sau này trong cung này thiếu gì thì quý nhân chỉ cần báo cho nương nương biết. Tiểu Lam nghe vậy vừa mừng vừa lo, chờ cung nhân rời đi, họ cùng chố mắt nhìn đồ được ban thưởng đầy ở sân. Cuối cùng Thanh Yên vui mừng nói, tiểu công chúa đúng là người có phúc, ai thấy cũng yêu. Động thái của điện trưởng Minh trong hai ngày qua đều được các phi tần thu hết vào mắt, ai nấy cũng tỏ vẻ bối rối. Chẳng hiểu nổi vì sao Nhàn Phi lại đi lấy lòng lôi kéo một quý nhân đã thất sủng nhiều năm. Chỗ khác miễn bàn, cung Minh Nguyệt kia quả là rất xối quẩy mà. Sau đó hạ nhân bẩm với bọn họ, họ mới biết hóa ra nguyên nhân là tứ hoàng tử chơi thân với ngũ công chúa. Trước giờ tứ hoàng tử luôn tự do phóng túng, cứ 2-3 ngày lại gây chuyện trong cung, mọi người thấy mãi cũng quen. Dạo gần đây ít nghe tin cậu mắc tội, thậm chí có thái giám còn thấy cậu ngồi ở mái đình giữa hồ vừa câu cá vừa đọc luận ngữ. Ban đầu họ còn thấy kỳ quái. Sau đó móc nối hai sự lạ này với nhau, cuối cùng cũng biết nguyên cớ sâu xa. Chẳng trách Nhàn Phi lại quan tâm, người khiến tứ hoàng tử nghe lời chẳng phải dạng thường đâu. Tất cả mọi người đều sốt sắng tò mò về ngũ công chúa. Ngày trước chẳng quan tâm đến cô, giờ lại để mắt hơn. Thi thoảng người ta ngồi ở đình ngắm cảnh trong ngự hoa viên thấy tiểu cô nương này. Trừ việc biết điều một tí, đáng yêu một tí, hoạt bát một tí ra thì có gì khác với những người khác đâu. Vậy tại sao tứ hoàng tử cứ luôn nghe lời cô bé thế nhỉ? Cuối cùng chuyện này trở thành một bí ẩn chưa ai tìm ra lời giải ở chốn hậu cung. Cách chương.